Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 862, chương 863, xảy ra chuyện lớn. Cái kia tiếng nổ mạnh truyền tới góc, đúng là hắn nhóm vì Diệp Lăng an bài địa phương, mà cái kia địa phương truyền đáng sợ hơn tiên lực ba động. Tuyệt đối là nhất tôn đại la kim tiên trở lên mạnh mẽ người xuất thủ. Không được, nhanh, đạo duyên tiên nhân vội vã quát, đáng sợ tiên vương lực trong nháy mắt theo trong cơ thể hắn bạo nổ phát. Cả người như một đầu điên cuồng mãnh hổ một dạng, hướng phía tiếng nổ mạnh truyền tới địa phương phóng đi, mà Mộ Dung Uyển Nhu cùng Lý Mộc cũng là sắc mặt kịch biến, trừng lớn con mắt, không thể tin được một màn trước mắt. Điều này sao có thể? Nơi này chính là Thanh Thủy Phủ A, nhưng là Thanh Thủy cương vực thủ vệ nghiêm khắc nhất địa phương A. Làm sao lại xuất hiện như vậy sự tình? Mà một bên Mộ Dung Vấn Thiên, sớm cuồng liền xông ra ngoài, đáng sợ tiên lực, trực tiếp tràn ngập toàn bộ Thanh Thủy Thành. Ở Thanh Thủy Thành các địa phương, từng cái mạnh mẽ người đều thức dậy, mạnh mẽ như tiên vương. Cũng đều là kinh hồn táng đảm, cái này khí tức đáng sợ, chính là Mộ Dung Vấn Thiên A, đã xảy ra chuyện, xảy ra đại sự, đây là trong lòng bọn họ tất cả mọi người cùng một cái cách nghĩ. Mộ Dung Vấn Thiên đã trăm năm không có xuất thủ, lần trước hắn xuất thủ, trọng thương một gã tiên tôn, chấn nhiếp bao nhiêu mạnh mẽ người, mà lần này lại muốn nhấc lên bao nhiêu tinh phong huyết vũ. Thanh Thủy Thành, thời tiết muốn thay đổi a. Thanh Thủy Thành một chỗ khách phòng đã hoàn toàn sụp đổ. Cả người máu tươi bạch mai gắt gao che chở thân sau ngất đi Diệp Lăng. Khuôn mặt sắc thương bạch, trong cơ thể huyết mạch hỗn loạn. Phốp phốp, bạch mai phun một ngụm máu tươi xuất hiện. Nàng đã trúng đối diện một vị lão nhân một trường. Tâm mạch kém chút hoàn toàn phá toái, như không phải nhất sau cửu vĩ thiên hậu để lại lực lượng đảm bảo nàng một mạng. Hắn hiện tại đã chết, ở bạch mai đối diện, một gã cả người áo xám lão nhân đứng ở nửa khoảng không. Thần sắc băng lãnh, trong mắt cũng là có vẻ kinh ngạc, nho nhỏ kim tiên cảnh nha đầu, dĩ nhiên có thể ngăn ta một trường, chẳng qua tiếp theo trường người chết cũng khó ngăn cản. Lão nhân chậm rãi nói, mà sau ầm ầm xuất thủ. Khi hắn xuất thủ một khắc kia, trong cơ thể hắn bộc phát ra là một tịch quyển toàn bộ thiên địa đáng sợ tiên vương khí tức. Nửa khoảng không bên trong, to lớn trường ấn chậm rãi ngưng tụ ở nửa khoảng không. Mật vân liên tục, lóe ra một luồng khí tức đáng sợ. Cự trưởng điên cuồng hướng phía bạch mai rơi xuống. Lão nhân trước mặt, nhưng là một vị đáng sợ tiên vương mạnh mẽ người A. Bạch mai đã không có bất kỳ đường lui. Chết, có thể mới là hắn hiện tại có thể thừa nhận. Nhưng là nàng không cam A. Thân thể của hắn về sau. Còn có Diệp Lăng đây A. Trưởng ấn, điên cuồng đánh tới bạch mai. Đang ở đến rồi bạch mai đỉnh đầu một khắc kia, đột nhiên một đáng sợ rừng rực kim quang, đem đáng sợ kia trưởng ấn oanh nát bấy. Không được, giữa không trung lão nhân tức thì kinh hãi, xoay người sẽ trốn, bởi vì, này một đạo công kích, chính là Mộ Dung Vấn Thiên phẫn nộ đánh tới. Hắn không nghĩ tới, Mộ Dung Vấn Thiên dĩ nhiên tới nhanh như vậy. Lúc đầu đã một trường đánh giết Diệp Lăng, nhưng sau ung dung rời đi, nhưng là bây giờ nhưng là bị trước mắt hiện thực đánh gục. Hiu, giữa không trung lão nhân vừa mới chuyển thân, đột nhiên lại là một luồng khí tức đáng sợ, trực tiếp chắn trước mặt của hắn, như dâng trào ngực có hỏa sơn, căn bản không dám chính diện đón chào. Hỗn đàn, ngươi muốn chết, lão phu ta làm thịt ngươi. Đối diện khí tức không là người khác, chính là đạo duyên tiên nhân. Hắn phẫn nộ thao thiên, nửa bước tiên tôn khí tức đáng sợ thoải mái trong cơ thể hắn. Một thân quần áo màu xám cho lão nhân ngừng, trong ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ màu sắc. Hắn chính là tiên vương trung kỳ đáng sợ mạnh mẽ người. Nhưng là đối mặt với Mộ Dung Vấn Thiên cùng đạo duyên tiên nhân cái này hai vị đầu sò, hắn không có chút nào hy vọng. Nói, ngươi là ai, cũng dám ở ta Thanh Thủy phủ động thủ. Mộ Dung Vấn Thiên trong lòng phẫn nộ thao thiên. Tam thi thần bảo khiêu, ân nhân của hắn, vừa mới còn cứu mình thê tử ân nhân, đang ở chính mình địa phương, chính mình an bài địa phương kém chút bị giết. Xem ra, như không phải Bạch Mai liều mạng che ở Diệp Lăng, bây giờ Diệp Lăng đã chết a. Hơn nữa Bạch Mai như không phải có bài tẩy gì, hiện tại phòng trừng cũng đã bị chết cái này lão ra tay đi. Đây quả thực so với giết chính mình còn muốn lệnh Mộ Dung Vấn Thiên phẫn nộ. Hắn hầu như đã thành một đầu mất đi tạm rời công việc hùng sư. Hỗn đàn, nguyên lai là vương gia thiên lang lão nhân. Đạo duyên tiên nhân liếc mắt nhận ra đối diện lão nhân là ai. Phẫn nộ thao thiên, tốt người một cái vương gia, cũng dám hạ tử thủ. Thật sự cho rằng lão già ta là bùn, không có một chút cơn tức a. Tiền bối cũng xin bớt giận, đây là ta vương gia sự tình, mặc dù nói ta ở Thanh Thủy phủ trung xuất thủ là không đúng, thế nhưng ta muốn cái này một cái, tiểu bối còn phạm không lên làm cho hai vị cùng ta nhóm vương gia trở mặt. Đối với một lần này sự tình, ta vương gia nhất định sẽ đối với này biểu thị áy náy, càng biết làm cho hai vị tiền bối thỏa mãn. Chẳng qua người này, nhục nhà của ta thiếu chủ, càng nhục mạ nhà của ta gia chủ, đã là tử tội một cái, cũng xin hai vị tiền bối đem người này giao cho ta. Thiên lang lão nhân, vương gia tiếng tăm lừng lẫy mạnh mẽ người, tiên vương trung kỳ nhân vật đáng sợ, ở đâu một cái trung đẳng lãnh thổ, đều là tuyệt đối tinh anh hoặc nội tình. Rầm rầm, đang ở này lúc, từng đạo khí tức đáng sợ xuất hiện ở nửa khoảng không. Là Thanh Thủy phủ vệ đội, từng cái đều là như lâm đại địch, một đám hỗn đản, đều là làm ăn cái gì không biết. Mộ Dung Vấn Thiên chứng kiến hắn vệ đội giờ mới đến, giận không chỗ phát tiết, vung tay lên, giữa không trung trăm danh kim tiên cấp bậc vệ đội trực tiếp bị hắn một cái tát đánh bay đứng lên. Mà về sau, Mộ Dung Vấn Thiên quay đầu, trong mắt màu đỏ tươi, hỗn đản, hỗn đản, cũng dám ở ta Thanh Thủy phủ động thủ, giết ân nhân của ta, ta nhìn ngươi vương gia là chán sống a. Mà lúc, Bạch Mai thân thể cũng rốt cục không chịu nổi, trực tiếp té ở trên đất, một đầu hôn mê bất tỉnh. Tiền bối, cũng xin bớt giận, ta vương gia nhất định sẽ làm cho ngươi hài lòng. Cái này sự tình là ta vương gia không đúng, chúng ta nguyện ý vì này trả giá bất kỳ đại giới. Thiên lang lão nhân điên cuồng quát. Mộ Dung Vấn Thiên sâu hấp một hơi, gật đầu, đi, bất kỳ cái gì đại giới đúng vậy. Vậy ngươi trước hết chết đi. Hiu, Mộ Dung Vấn Thiên cước bộ một điểm, thân thể cuồng xông đi. Trong tay lặng yên xuất hiện một thanh trường kiếm, Tam Dương kiếm, nhất kiếm Tam Dương, diệt, giống, Mộ Dung Vấn Thiên hét lên một tiếng. Đáng sợ sát cơ trực tiếp đem cái kia thiên lang lão nhân gắt gao cầm cố. Mà sau kiếm quang cát, cô lỗ, thiên lang đầu của ông lão trực tiếp lăn xuống. Một gã đáng sợ tiên vương trung kỳ mạnh mẽ người, lại chết như vậy, bị Mộ Dung Vấn Thiên một kiếm giết đi. Vương gia, Mộ Dung Vấn Thiên gầm lên giận dữ, dậm chân rời đi, toàn bộ Thanh Thủy Thành đều là hoàn toàn run rẩy động. Mà ở Thanh Thủy Thành trung, vương gia các cường giả từng cái đều là kinh hồn táng đảm, sợ tới cực điểm. Vô duyên vô cố Mộ Dung thành chủ vì sao hội đánh tới, bọn họ thực sự bất minh bạch. Mà ở Thanh Thủy phủ trung, đạo duyên tiên nhân sắc mặt tái xanh, nghĩ tới điều gì tức thì cắn răng. Mà sau đỡ Diệp Lăng tiêu thất ngay tại chỗ. Trong sát na, toàn bộ Thanh Thủy Thành